Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961. Chương 961. Ẩn thế người. Phong Cửu Ca là dạng gì nhân vật? Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua? Lâm Thành Phi vừa mở miệng, hắn thì phát giác được Lâm Thành Phi ý đồ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi, ánh mắt tĩnh mịch, cũng không biết tại đánh cái gì chú ý. Ngài đang nhìn cái gì? Lâm Thành Phi trong lòng dâng lên một ít cực dự cảm không tốt. Phong Cửu Ca cười ha ha một tiếng, thoải mái chi cực. Hắn không ngừng mà điểm chỉ lấy Lâm Thành Phi, hỏi: Tiểu Phi à, ta đưa ngươi tấm lệnh bài kia ngươi còn giữ sao? Lâm Thành Phi sững sờ, tại túi áo bên trong tìm tòi một lát, lập tức, lúc trước Phong Cửu Ca lúc trước tiễn hắn đen nhánh lệnh bài thì xuất hiện tại trong tay. Ngài là nói cái này? Lâm Thành Phi cầm lấy lệnh bài tại Phong Cửu Ca trước mắt lắc lắc. Lão gia tử ngài đưa ta đồ vật, ta làm sao dám ném? Một mực tại trên thân tùy thân mang theo đây. Người biết lệnh bài này là ý gì nghĩa? Phong Cửu Ca cười cao thâm mạt chắc, còn mời lão gia tử chỉ rõ. Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Phong Cửu Ca thân thủ đem lệnh bài lấy tới, hai mắt tản ra làm cho người không thể coi thường quang mang. Nắm lệnh này bài người là ta Vân Hải Phủ, ta phía dưới đệ nhất người. A, Lâm Thành Phi không biết rõ. Nói cách khác, người cũng sớm đã là ta Vân Hải Phủ bộ phủ chủ. Như vậy, trong tay người đến cùng có bao nhiêu lực lượng còn trọng yếu hơn sao? Ta, bộ phủ chủ, ngài lão nhân gia không có nói đùa với ta chứ? Phong Cửu Ca khẽ lắc đầu thở dài. Ngươi còn tưởng rằng ta tại nói đùa với ngươi hay sao? Ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Đừng nói một cái bộ phủ chủ. Coi như ta đây vị trí để ngươi ngồi, có cái gì không được? Chỉ là, ta Vân Hải Phủ mặc dù là quan phương tu đạo tổ chức, nhưng là, tại toàn bộ tu đạo giới, thực lực cũng chỉ là ở vào trung du mà thôi. Đây là không tính những cái kia ẩn thế lão quái cùng ẩn thế môn phái điều kiện tiên quyết. Nếu như tăng thêm bọn họ, Phong Cửu Ca trên mặt đắng chát càng đậm. Chỉ sợ Vân Hải Phủ căn bản cũng không nhập lưu. Cho nên ngươi cũng đừng cảm thấy bộ phủ chủ vị trí có bao nhiêu không tầm thường. Nó cũng chỉ là tại thế tục thế giới có chút uy hiếp lực a. Ẩn thế lão quái cùng ẩn thế môn phái. Đó là cái gì? Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nguyên lai, trên thế giới còn có như thế một quần thể. Phong Cửu Ca khoát tay nói. Ta cũng chỉ là có nghe thấy, cũng không có thực sự được gặp những người này. Nhưng là, bọn họ nhất định tồn tại. Cho nên, Tiểu Phi, ta ở chỗ này khuyên ngươi một câu. Mặc kệ lúc nào, nhìn đến ẩn thế môn phái người, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Không muốn nỗ lực khiêu khích bọn họ, càng không muốn nỗ lực cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Bọn họ không sẽ cùng chúng ta loại này trà trộn thế tục người làm bằng hữu. Lâm Thành Phi nghe được càng phát ra kỳ quái, đối loại này người cũng là càng thêm hiếu kỳ. Thế tục phía trên có tu đạo người, những thứ này trà trộn thế tục lại cao hơn thế tục người. Trong mắt thế nhân, sớm đã cao cao tại thượng như là tiên nhân. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại ngay cả cơ bản nhất thuật pháp đại thành đều không đạt tới. Mà tại tu đạo người trong thế giới, những cái kia ẩn thế không xuất ra băng, thật chẳng lẽ lợi hại đến không thể chiêu chọc trình độ. Lâm Thành Phi chưa nghe nói qua những người này, đối với mấy cái này tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn phải thật tốt hướng Phong Cửu Ca hỏi thăm một chút. Thế nhưng là, Phong Cửu Ca cũng là đại lắc đầu, nói là hắn đối với mấy cái này cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ nghe tên, nhưng xưa nay chưa thấy qua dù là một cái ẩn thế người. Ẩn nế, không chỉ là thoát đi thế tục, giống như để bọn hắn những thứ này trên đời này lăn lộn tu đạo người cũng ngăn cách. Ẩn thế người, trước mắt không dùng lo lắng, coi như cuối cùng cả đời, cũng có thể tìm không thấy bọn họ nơi ở, Phong Cửu Ca cười nói. Đến mức ngươi lo lắng, tu đạo giả liên minh sẽ khiến quan phương phản cảm, cũng hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ vì ngươi đảm bảo, quan phương tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lâm Thành Phi vừa chắp tay, như thế thì cảm ơn lão gia tử, cáo biệt Phong Cửu Ca. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ, ẩn thế người, đến cùng là dạng gì tồn tại? Bất quá, vấn đề này, hắn cũng không có cân nhắc bao lâu. Thanh Huyền cư sĩ chỗ niên đại, có thể nói là quần anh cùng nổi lên anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thư Thánh Môn càng là ra vô số đại nho, liền xem như tiếp cận thánh nhân tồn tại cũng không phải là không có. Tu đạo người bên kia, đồng dạng là quần anh hội tụ, không biết bao nhiêu người tầng đứng tại thế giới này đỉnh cao nhất. Lớn như vậy thế, bây giờ đều tại Lâm Thành Phi trong đầu. Hắn cần gì phải vì cái gọi là ẩn thế môn phái lo lắng. Lâm Thành Phi một phen ngôn luận, tại trên đại hội có thể nói là dẫn xuất một trận kinh thiên gợn sóng. Những cái kia danh nhân mọi người sau khi trở về, liền nhịn không được đem bọn hắn tại kinh thành chứng kiến hết thảy nói cho bọn hắn lão sư, bằng hữu, cũng hoặc là học sinh. Một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ truyền thống văn hóa giới biết tất cả, nguyên lai truyền thống văn hóa còn có làm như vậy dùng. Nguyên lai, bọn họ sở học đồ vật, cũng không phải là không còn gì khác. Ai không muốn dùng bản thân sở học đến sở ưa thích tri thức mưu sinh. Tại biết bọn họ cũng có thể trở thành Lâm Thành Phi như thế thần nhân về sau. Truyền thống văn hóa giới người, cơ hồ tất cả đều không bình tĩnh. Bọn họ hy vọng lấy một ngày kia, Lâm Thành Phi sẽ đem hắn chỗ hứa hẹn sự tình đều làm đi ra. Nói thí dụ như, đem như thế nào dùng thi từ chữa bệnh bí mật công bố tại chúng. Mà cùng lúc đó, Trần Tuyên Hoa khi nhìn đến USB bên trong nội dung bên trong, rốt cục khắc sâu ý thức được cái này USB quý giá trình độ. Quả thực đến giá trị liên thành cấp độ. Nghĩ đến Lâm Thành Phi xin nhờ cho hắn sự tình, hắn cũng khắc sâu ý thức được trên bả vai hắn trách nhiệm là nặng bao nhiêu. Nếu như thứ này rơi vào bất kỳ một cái nào tính cách không chính người trong tay, tuyệt đối sẽ tạo ra nhiễu loạn lớn. Cho nên, đang tuyển người thời điểm, hắn cũng là thận mà trọng chi, ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được hơn 10 cái tin được người. Tin được người lại cho vô số bọn họ mới hơn người. Đồng sinh hạo nhiên khí, tại lấy cực nhanh tốc độ, tại một cái đặc biệt vòng tròn bên trong truyền bá, mỗi người đang khiếp sợ tại đồng sinh hạo nhiên khí có thể mang cho bọn hắn năng lực bên ngoài. Càng là đối với Lâm Thành Phi nổi lòng tôn kính, loại vật này đều bỏ được lấy ra cùng người cùng hưởng. Lâm thần y lòng dạ chi rộng rãi, đủ để tại chúng ta nhìn đến lúc đó, đủ để cho rất nhiều người cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng tổ sư gia. Thời gian cực nhanh, chớp mắt khoảng cách Lâm Thành Phi làm hội trưởng đã nửa tháng. Nửa tháng này, hắn không chỉ có muốn đi nghi tâm viên chữa bệnh, càng là muốn tại lúc rảnh rỗi nghiên cứu hồi thần hoàn, nghiên cứu điện ảnh kịch bản, bận bịu có thể nói là túi bụi. Hôm nay, Seri cùng Daisy trịnh trọng mời hắn đến đại sứ quán đi một chuyến. Ngốc Seri bệnh đã hoàn toàn khôi phục, không còn có tiếp tục lưu lại lý do. Thực quốc vương bệ hạ muốn tại vài ngày trước liền yêu cầu mấy người bọn hắn về nước. Chỉ là Seri khư khư cố chấp, kiên quyết muốn ở chỗ này lại chơi mấy ngày, lúc này mới kéo đến bây giờ. Vừa đến đại sứ quán, Lâm Thành Phi liền thấy một mặt u oán cùng có chút hưng phấn thiên tài Daisy. Lão sư, ta chờ ngươi rất lâu, ngài làm sao hiện tại mới đến nhìn ta thế nào? Lâm Thành Phi ho nhẹ một tiếng, gần nhất có chút bận bịu, cái này không đồng nhất có thời gian thì lập tức tới ngay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.